Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 914 khí vận cường điệu riêng phần mình đều có đòn sát thủ. Tô Kiếp có thể không có hứng thú đi mở cái gì thính chứng hội. Bản thân hắn lại tới đây là diễu võ dương oai, mà không phải là bị thẩm tra. Kỳ thật bản thân đi tham gia thính chứng hội liền là một loại nhục nhã, chẳng khác gì là tòa án thẩm phán. Nói như vậy là không có nói chuyện. Kên tiên sinh vẻ mặt có chút khó coi, nói thật ra ta thật không muốn cùng ngươi là địch, nhưng nếu như ngươi cùng quốc tế mới liên minh loài người xông nổi lên, dựa theo hiệp nghị ta cũng không có cách nào, chỉ có thể cùng ngươi chiến đấu. Chúng ta cái này liên minh kỳ thật cũng không là năm bè bảy mảng, mà là có nghiêm mật phân công cùng nghiêm mật điều lệ chế độ. Người nào cũng không có thể vượt qua. Kỳ thật, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập lời của chúng ta, như vậy chấp chính quan vị trí đều là ngươi. Không có người có khả năng che giấu được hào quang của ngươi. Ta kỳ thật biết, trong lòng của ngươi, có Đông Phương loại kia truyền thống gia quốc thiên hạ tình hoài. Thế nhưng hiện tại thời đại biến, gia quốc thiên hạ kỳ thật đã chẳng nhiều loại trọng yếu. Nhân loại chia ra tới hai bộ phận, một phần là tân nhân loại, một phần là cựu nhân loại. Người nhất định phải gia nhập chúng ta tân nhân loại tập đoàn mới phù hợp đại thế. Ta có ta ý nghĩ, các người cũng có các người ý nghĩ của mình, mà lại ta cũng đã sớm nói. Các người hiện tại mạch suy nghĩ là sai lầm. Các người người phương Tây kỳ thật không phải cũng có một câu. Cái kia chính là năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng lại càng lớn sao? Thế nhưng ta xem các người quốc tế mới liên minh loài người, hiện tại đã có dậm chân tại chỗ, bắt đầu chèn ép người bình thường khoa học kỹ thuật, chèn ép người bình thường tiến hóa, phong tỏa khoa học kỹ thuật. Cái này là lạc hậu tiêu chí, một cái lạc hậu cùng mục nát cơ cấu, căn bản không đáng ta gia nhập. Tỉ như các ngươi hiện tại kỹ thuật, có thể truyền bá đến Đông Phương đi sao? Các ngươi không chỉ sẽ không truyền bá, thậm chí còn có thể ngăn cản Đông Phương khoa học kỹ thuật tiến bộ, phong tỏa kỹ thuật dẫn ra ngoài, mà ta đây, ta kiến tạo đoàn kia thần linh. Kỳ thật đến hiện tại mới thôi, truyền thụ rất nhiều người phương Tây, thậm chí còn là người phương Tây chiếm đa số. Ta xưa nay sẽ không phong tỏa bất luận cái gì kỹ thuật. Bởi vì ta cảm thấy, nhân loại toàn thể tiến bộ mới có thể dùng đề cao cá thể trần nhà. Liền các ngươi cái này hình thức xuống, dĩ nhiên là giải quyết rất nhiều. Thế nhưng sinh lão bệnh tử bên trong chữ chết một cửa ải kia là căn bản không giải quyết được, chỉ có nhân loại toàn thể khoa học kỹ thuật lại đề thăng một cái cấp bậc. Trung bình trình độ tăng lên, cá thể trần nhà mới sẽ tiếp tục dốc lên, bằng không mà nói, chúng ta đều sẽ có bình cảnh tồn tại. Tô Kiếp lắc đầu, lời này nhưng thật ra là nói cho toàn bộ quốc tế mới liên minh loài người các nguyên lão nghe. Hắn chỗ lặp đi lặp lại cường điệu điểm này, kỳ thật liền là tăng cường một loại tín niệm, này loại vì toàn nhân loại tín niệm, có thể tăng cường hắn tự thân khí vận, bởi vì hắn khí vận là cùng cả nhân loại vận mệnh kết hợp với nhau. Mà bây giờ quốc tế mới liên minh loài người, nhưng thật ra là cùng vận mạng loài người đứng ở mặt đối lập, có thể nói là phản tộc quần, dạng này lặp đi lặp lại cường điệu. Chẳng khác gì là tại cường điệu một cái giá trị xem. Tại từ nơi sâu xa, đem nhân loại toàn thể tộc quần khí vận chuyển rời đến phía bên mình. Đây cũng là đứng đội, một chút ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Kỳ thật chính là muốn mỗi năm giảng, nguyệt nguyệt giảng, ngày ngày giảng. Đây thật ra là một loại vô cùng vương đạo cùng thánh đạo hành vi. Kỳ thật phù hợp Đông Phương cổ lão huyền học chi đạo, mà lại cũng phù hợp hiện đại khoa học, xã hội đại chúng tâm lý học, triết học một loại thái độ. Tại Tô Kiếp không ngừng cường điệu bên trong, hắn tựa hồ cảm thấy thế giới tinh thần của mình thật cùng vận mạng loài người chặt chẽ liên hệ với nhau, mà lại chính mình thành thôi động cả nhân loại vận mệnh tiến lên người mở đường. Mà giờ này khắc này, quốc tế mới liên minh loài người lại thành vận mạng loài người phát triển tiến hóa trở ngại lấy, là nhất định phải quét sạch đối tượng. Khí vận chuyển đổi liền là vi diệu như vậy. Tinh thần thế giới, tộc quần vận mệnh, trong hư không khí vận, tuyệt không thể tả. Thật là đáng tiếc, Kên tiên sinh biết đàm phán vô công, không khỏi lắc đầu. Xem ra tiếp đó là muốn không thể tránh khỏi một trận lớn chém giết. Thế nhưng ta thực sự là nghĩ không ra, ngươi đến tột cùng dùng biện pháp gì tới đối phó chúng ta. Phải biết, coi như là ngươi lợi hại hơn nữa, kỳ thật cũng là thân thể máu thịt. Chúng ta thiết kế trên 100 bộ phương án, đều có thể hủy diệt huyết nhục của ngươi. Ngươi thật chẳng lẽ coi là ngươi thân thể máu thịt hủy diệt còn có thể bằng vào tinh thần trường tồn tại thế gian hay sao? Mặc dù bây giờ chúng ta đối tin tức, đối linh năng vật chất tối, đối tinh thần, đối linh hồn đều có rất lớn nghiên cứu, thế nhưng hiện tại còn chưa đủ xác định, không có chứng cứ cho thấy thân thể chúng ta chết về sau linh hồn còn tiếp tục tồn tại. Không sai, nếu như thân thể của ta hủy diệt, linh hồn là không thể đủ tồn tại, bởi vì đối với nhân loại tới nói, kỳ thật linh hồn cùng thân thể là một cái chỉnh thể. Cho dù là các ngươi hiện tại cho rằng tinh thần là tinh thần, máu thịt là máu thịt, kỳ thật không phải như thế. Chúng ta tồn tại ở trên cái thế giới này cơ sở liền là thân thể, mà thân thể cũng không là đơn thuần máu thịt. Thân thể là sống, mỗi một mảnh máu thịt đều phát ra tin tức, cùng thế giới tinh thần kết hợp với nhau mới tạo thành hoàn chỉnh người. Tại chúng ta Đông Phương cổ đại, kỳ thật đã suy nghĩ vấn đề này, cái kia chính là hồn cùng phách khái niệm. Hoàn chỉnh liên tiếp mới là hồn phách, cái gọi là hồn liền là âm hồn, là người linh hồn, hoặc là nói là thế giới tinh thần, mà phách liền là huyết phách, cái gọi là huyết khí phương cương, làm dương cương khí. Phách liền là thân thể tin tức, hoặc là nói là thân thể phát ra tới tin điện hào. Dĩ nhiên, tin điện hào cái từ này cũng không là hết sức chuẩn xác. Nói tóm lại, thân thể máu thịt phát ra tới tin tức liền là phách, mà lại căn cứ nghiên cứu của ta, người cái này toàn thể kỳ thật dựa theo tỷ lệ tới nói, thế giới tinh thần chiếm cứ 3 thành, mà thân thể tin tức chiếm cứ 7 thành. Tổ kiếp còn ở nơi này cùng Kên tiên sinh nói rõ lý lẽ luận tam hồn thất phách. Kên tiên sinh cũng cực kỳ tinh thông Đông Phương văn hóa, nghe thấy Tô Kiếp phân tích, lập tức liền nghĩ tới một cái từ. Không sai, liền là tam hồn thất phách. Kỳ thật nếu như dùng khoa học nghiên cứu tới nói, người quyền khống chế thân thể, mức độ lớn nhất chỉ có thể đến 30%. Một khi vượt qua, cả người liền sẽ sụp đổ, bởi vì mất đi tuyệt đối cân bằng. Bất quá bây giờ còn tốt, kỳ thật coi như là mạnh nhất tân nhân loại, đối với quyền khống chế thân thể cũng còn chưa đạt tới 30% nhiều. Tô Kiếp nói, dĩ nhiên, người từ tin tức của ta, đối với quyền khống chế thân thể, cũng căn bản không có đến 70%, thậm chí liền 10% cũng chưa tới. Kỳ thật làm cái tương tự, thân thể bản thân tin tức ý thức mặc dù chiếm cứ đến ta cái này cá thể 70%, nhưng bọn hắn có được quyền khống chế kỳ thật ít đến thương cảm. Nguyên nhân là cái gì đây? Là bởi vì riêng phần mình 5 bè 7 mảng, làm theo ý mình, lẫn nhau ở giữa, kỳ thật vẫn là ở vào một loại mơ tưởng trạng thái. Giống như tại viễn cổ thời điểm, chúng ta cả nhân loại còn chia làm rất nhiều bộ lạc. Tất cả mọi người không có có ý thức đến cả người là một cái chỉnh thể. Không biết mọi người có thể đoàn kết dâng lên, cùng một chỗ phát triển, thậm chí bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa còn công kích lẫn nhau sát hại. Cứ như vậy, cả nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật liền vô phương tăng lên. Sau này có một chút trật tự, bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa lẫn nhau sát nhập, thôn tính, hợp thành từng cái quốc gia. Toàn thể, nhân loại văn minh đẳng cấp cũng là tăng lên. Thân thể kỳ thật cũng là đạo lý như vậy. Ví von hiện tại thân thể có chút khí quan, rất vui với hưởng thụ, liền bài tiết ra tới vật chất, thúc đẩy thân thể tới ăn uống. Thế nhưng ăn uống quá nhiều sẽ tạo thành một loạt dinh dưỡng quá thừa, mỡ máu cao, ngược lại là khiến cho mạch máu tắc nghẽn. Nếu như đem nhân loại đủ loại khí quan ví von làm từng cái bộ lạc hoặc là từng cái quốc gia, như vậy này chút khí quan ở giữa cũng không là hết sức cân đối. Hiện tại chúng ta muốn làm kỳ thật không phải tăng cường linh hồn quyền khống chế thân thể, mà là muốn cho từng cái khí quan chân chính cân đối dâng lên, lẫn nhau làm ra nhượng bộ, lẫn nhau làm ra lý giải, sau đó chung thiết kế ra được một bộ thân thể tiến hóa phương án. Ta vừa rồi tìm tòi một thoáng các ngươi toàn thể nghiên cứu tư liệu, phát hiện kỳ thật vẫn là không đúng. Cho dù là UD huấn luyện viên, tại một ít nhỏ xíu phương diện, kỳ thật cũng làm sai. Ngươi nói nhiều như vậy thì có ích lợi gì đâu. Áo, mở miệng, ngươi cũng không thể chứng minh. Chúng ta tiêu diệt huyết nhục của ngươi thân thể, ngươi còn có thể tiếp tục sinh tồn ở trên cái thế giới này. Ta nói nhiều như vậy ý tứ rất đơn giản, liền là các ngươi trên cơ thể người tiến hóa phía trên kỹ thuật đã lạc hậu hơn ta, các ngươi giết không được ta. Tô Kiếp cười cười, khởi động kế hoạch đi, không tiếc bất cứ giá nào. Lúc này, tay cầm tia chớp kiểu dáng quyền trượng Macrobius nói một câu. Hắn tại quốc tế mới liên minh loài người bên trong địa vị phi thường cao. Phần lớn nói chuyện đều đại biểu rất nhiều nguyên lão ý kiến. Mà lại, hắn cùng rất nhiều nguyên lão cũng có tâm linh câu thông. Thế nhưng, ngay tại hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ là lăng không trôi lơ lửng. Hai chân thoát ly mặt đất, lập tức hắn giật nảy cả mình, lúc này mới phát hiện, chính mình là bị người nhấc lên, mà dẫn theo chính mình, chính là Tô Kiếp. Các ngươi không biết có con tin nói chuyện sao? Tô Kiếp nói, các ngươi quốc tế mới liên minh loài người, mặc dù nói không tiếc bất cứ giá nào muốn giết chết ta, thế nhưng cái này đại giới tuyệt đối không bao gồm các ngươi này chút cự đầu mệnh. Không sai, ta là thân thể máu thịt, nhưng các ngươi cũng thế. Chết liền không có, ngươi làm như thế nào? Tốc độ làm sao một thoáng nhanh nhiều như vậy? Macrobius cũng không có thất kinh, mà là ngữ khí bình tĩnh hỏi. Chúng ta không tiếc bất cứ giá nào, bao quát tính mạng của ta. Ta chết thì đã chết, đúng lúc là làm vật thí nghiệm. Ta đã giữ tin tức của mình tư duy, cũng giữ chính mình tế bào, tùy thời đều có thể sáng tạo ra một cái chính ta. Đến lúc đó, đem tin tức tư duy rót vào nhân bản trong cơ thể, có lẽ là có thể phục sinh, coi như không thành công cũng không quan trọng. Kỳ thật, chúng ta đại giới, chính là cái này tổng bộ hủy diệt, cũng phải đem ngươi giết chết, phải không? Đến cùng là giết chết cái nào ta đây? Ngay lúc này, đột nhiên một cái thanh âm khác truyền tới. Áo, chỉ cảm giác mình thân thể siết chặt, thế mà cũng lăng không trôi lơ lửng, bởi vì hắn cũng bị một cái khác Tô Kiếp cho trực tiếp nhấc lên. Tại cái đại sảnh này bên trong, thế mà xuất hiện hai cái Tô Kiếp, riêng phần mình đều bắt giữ một cái cự đầu nguyên lão. Cũng không biết cái kia Tô Kiếp là thật, cái kia Tô Kiếp là giả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ